Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2005. Chương 2005. Lòng đen hơn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu gấu trúc xe nhỏ ra đời để cho người TQ đối với xe nhỏ lại có một cái nhận thức mới. Trong mắt của bọn họ gặp được nhiều nhất chính là Santana, Zeta và Phú Khang vậy vuông vức dáng vẻ. Chính là lại có thể nhìn thấy Vương Miện cái gì cũng là cái đó hình dáng. Cái món này xem phim hoạt họa vậy gấu trúc xe hơi để cho rất nhiều người TQ ý thức được. Xe nhỏ nguyên lai còn có thể làm thành cái bộ dáng này. Hơn nữa giá tiền chỉ là một khoản nhỏ mặt tiền. Cùng thị trường quốc nội nhậm chức ý một khoản xe nhỏ đều ở đây mấy trăm ngàn trở lên so sánh. Đây chính là giá cả bắp cải xe nhỏ. Hơn nữa ba cái lưu động cơ hao xăng còn không cao. Đây đúng là TQ trước giàu lên một ít gia đình đo thân chế tạo gia đình dùng xe. Vừa vặn quốc gia bắt đầu khích lệ người mua xe. Cái này làm cho những cái kia trong túi có hai tiền. Nhưng tiền còn không coi là quá nhiều gia đình có một cái nơi lựa chọn. Chỉ là thời kỳ này TQ người trừ một số ít người giàu trước bên ngoài đại đa số cũng không có bao nhiều tiền. Người có tiền trừ phi vì thích chơi sẽ mua gấu trúc xe nhỏ. Nếu không là sẽ không mua như thế cái xe đẩy. Những cái kia chân chính người có tiền mua là nước ngoài xe sang. Quốc gia cơ quan chính phủ cũng sẽ không mua cái này xe đẩy. Đồ chơi này xem đồ chơi tựa như các quan viên chính phủ ngồi cái này ra cửa cái này. Chính phủ hình tượng ở chỗ nào? Vì vậy cái món này xe đối với chính là lớn nhiều người. Nó lượng tiêu thụ ở năm 95 chừng nhất định sẽ không quá cao. Nó và bán tải cùng nhỏ mặt còn có không cùng. Vậy hai khoản xe là có thể làm xe hàng dùng. Mà gấu trúc liền không chức năng này. Đây cũng là bao gồm cao phối bản ở bên trong hai đường kẻ đều là 30.000 chiếc nguyên nhân. Vạn Phong không dám để cho ngành vẽ kiểu thiết kế năng lượng sản xuất quá cao sản xuất tuyến. Chính là như vậy 60.000 đài năng lượng sản xuất cũng không biết thị trường có thể hay không. Tiêu hóa đây, cái món này xe mặc dù ở trên cao nhất thế bán chạy. Nhưng đó là ở năm 2003, bây giờ mới năm 94 để. Cái này tương đương với nói trước 8 năm. Cũng không phải là hàng hóa vượt mức quy định chính là chiến đấu luôn thắng. Còn muốn xem hoàn cảnh lúc ấy, nếu như hoàn cảnh không xứng bộ vượt mức quy định là được gánh vác. Có thể hay không tiêu hóa muốn xem sau này thị trường phản ứng. Vạn Phong bây giờ không có thời gian quan tâm cái này. Hắn phải đến Hắc Hòa đi trấn giữ. Vạn Phong rời đi Tương Uy thời điểm là yên tĩnh. Lên đường thời điểm chỉ có 3 người. Vạn Phong, Hàn Quảng Gia và Trương Nhàn, Dương Kiến Quốc và Hàn Mãnh Saminop nơi đó, Triệu Cương ở nhà bận bịu quản lý xí nghiệp, Vạn Phong trước kia người bên người cũng chỉ có Hàn Quảng Gia và Trương Nhàn. Người này có chút thiếu, không có tiền hô hậu ủng khí thế, vì vậy đến Hắc Long Giang Vạn Phong sau Vạn Phong lại đem Lý Minh Đấu và Hà Khiếu lấy được. Cái này hai tên mặc dù mỗi người có riêng mình làm ăn. Nhưng là Vạn Phong một chiêu hô nhô lên liền chạy tới. Đi theo Vạn Phong phối hợp hơn ung dung nha. Ăn mặc không buồn đưa tiền còn nhiều. Đến Hắc Hòa sau Vạn Phong ở Vương Trung Hải an bài cho hắn nhà khách ngủ lại. Vương Trung Hải và Dương Pháo chuyên tâm phát triển nghề giải trí. Bây giờ Hắc Hòa nghề giải trí cũng cầm giữ ở hai người bọn họ trong tay. Hai tên hốc mắt sưng vù, vừa thấy chính là chơi bời quá độ tướng gấu. Vạn Phong ngủ lại cái này gian nhà khách chính là hai người bọn họ sản nghiệp. Cái này hai tên lại vẫn vọng tưởng cho Vạn Phong an bài điểm đặc thù tiết mục. Lão đại, Nga phụ nữ, muốn không muốn cho ngươi làm hai. Dù sao nhà ngươi cũng có hai cái lão bà, bây giờ cút hai cái Nga phụ nữ vậy không thành vấn đề. Trương Nhàn, đạp hắn, tên khốn kiếp này cái này không nên khơi lên vết đau người khác sao? Lão tử ở nhà thường xuyên bị người ta làm sủi cảo. Người biết lão tử thống khổ sao? Đồ chơi kia lần đầu là một tươi, lần thứ hai coi như là kích thích, nhưng lão na dạp ai chịu được. Để cho hai phụ nữ cũng cao hứng độ khó kia cũng không phải là phổ thông cấp bậc. Đó là địa ngục cấp bậc. Lão tử ở nhà liền sợ gặp hai phụ nữ đồng thời xuất hiện. Ở chỗ này ngươi lại muốn cho lão tử làm hai cái người ngoại quốc. Không đạp ngươi đạp ai? Lão đại, ngươi lại không thích người phụ nữ. Chẳng lẽ ngươi thích người đàn ông? Lúc này chẳng những Trương Nhàn đạp, Hàn Quảng gia còn cười ha hả đạp hai chân. Ta nói các ngươi hai cái có phải hay không cả ngày lẫn đêm và Nga phụ nữ phối hợp chung một chỗ. Xem các ngươi trạng thái tinh thần. Ta phỏng đoán các ngươi hai cái sống đến 50 tuổi cũng chỉ xong hết rồi. Vương Trung Hải và Dương Pháo một chút không coi ra gì. Người ta tín điều bây giờ là kịp thời vui chơi còn quản sau này. Thật là và heo là một cái tổ tông. Người phụ nữ vạn phong là một cái không muốn. Hắn không cần đồ chơi kia. Lời này có chút khoác lác ý. Xế chiều hôm đó, nhận được tin tức Dương Kiến Quốc liền từ bờ sông bên kia tới đây. Hướng vạn phong hồi báo công việc gần đây. Lý Minh Trạch ngày hôm nay ở tiếp đãi một cái Nga Tây Bộ tới thương nhân. Hắn được ngày mai mới trở về. Người trở về ai ở bên kia bảo vệ Lý Minh Trạch? Vì sao bạn tốt và Hàn Mãnh đều ở đây? Mấy ngày này muốn muôn vàn cẩn thận. Chẳng những muốn đề phòng Nga những cái kia hắc bang cái gì. Đối với Saminov cũng phải đề phòng một chút. Dương Kiến Quốc gật đầu. Ta biết, tài bạch động lòng người. Nhất là như thế một số tiền thật lớn. Vạn Phong không tin Saminov trong lòng không dậy nổi rung động. Nếu như có gió thổi cỏ lay gì, cổ phiếu lập tức vứt bỏ người trở về là trọng yếu nhất. Nhớ không, tiền không có có thể lại được lợi, mạng mất lại không thể làm lại. Nhớ, Vạn Phong lại trầm tư một chút, chậm rãi nói, trước kia mỗi lần làm việc ta cũng bất giác được có nguy hiểm gì. Nhưng là lần này là thật sự có nguy hiểm, thường nhất định phải tùy thân mang. Đương nhiên là có ở đây không bị người phát hiện dưới tình huống. Quảng gia lần này ngươi vậy được đi qua, giúp chủ trì một chút đại cuộc, uy hiếp một chút kẻ xấu. Ta tại sao không cho các ngươi kéo chân sau? Lần này tới ta liền không đi qua. Hàn Quảng gia hết ý kiến, ngươi sợ thì chớ nói như thế tươi đẹp thoát tục có được hay không? Sáng ngày thứ hai đúng lúc là một chủ nhật. Vạn Phong thăm ban đầu ở Hắc Hòa bằng hữu, buổi trưa và những người này ăn một bữa cơm. Khúc Dương bây giờ đã là thành phố Hắc Hòa địa vị phó thư ký, đã thuộc về quyền cao chức trọng giai tầng. Hắn muốn cho Vạn Phong ở Hắc Hòa đầu tư làm chút gì. Vạn Phong bây giờ cũng không tâm tư này, cùng cầm lần này sự việc làm xong rồi hãy nói. Tiệc rượu tán sau đó, trở lại hắn thiết lập ở Hắc Hòa nơi làm việc thấy Lý Minh Trạch. Lý Minh Trạch hàng này ngược lại là không biến hóa gì. Vẫn tầm nhìn hạn hẹp, vừa thấy giống như gian thần. Nga bên này ngươi cũng liên lạc ai? Có rất nhiều, có chừng mười mấy. Ngươi cho ta lưu người trong danh sách ta cũng gặp. Ngươi cảm thấy có hy vọng nhất mua chúng ta cổ phiếu là sẽ là ai? Lý Minh Trạch suy nghĩ một chút. Trong đó cái đó gọi Botanin người hy vọng lớn nhất. Không quá ta cảm thấy hắn tài lực vậy nha. Botanin lại qua 2 năm nắm giữ Nga tài chính và nghề ngân hàng đầu sò. Ban đầu 7 đầu sò bên trong hắn là đứng sau Berezovsky tư cơ thứ 2 đầu sò. Có ít người bối cảnh là ngươi không nhìn ra. Ngươi tại sao nói Botanin mua hy vọng lớn nhất? Những thứ này ta tiếp xúc người bên trong. Botanin là muốn mua cổ phiếu cấp thiết nhất một cái. Nói tới cụ thể giá cả không có tiền, ta trước báo một cái giá. Nhưng là Botanin còn không có thơ hồi âm. Ngươi báo giá bao nhiêu? Chúng ta trong tay tất cả cổ phiếu 15 tỷ USD CMN. Lý Minh Trạch hàng này lòng đen hơn.